phong, chim biển tự do bay lượn, vô số con cá nàng không biết tên bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng còn diễn ra đại chiến sinh tồn, nàng đứng trước con sóng ngẩng mặt cảm thụ, sóng biển một lần lại một lần đánh trôi giạt cát dưới chân nàng. Nàng chạy chậm dọc theo bãi cát, thỉnh thoảng dừng lại quan sát những sinh vật biển bị trôi giạt lên bờ. Cá con, tôm nhỏ, cua nhỏ, rùa nhỏ, còn có vỏ sò, bên trong có trân châu sao. Sò vốn là hải sản, hương vị rất ngon, nàng không nhịn được tò mò. Nhìn thấy vỏ sò lớn trên mặt biển liền chạy tới. Vừa vặn vỏ sò này nửa mở, nằm trên bãi biển, nàng tò mò đưa móng trái vào. Nhanh chóng dùng sức tách vỏ sò ra. Bóp, con sò bị quấy rối lập tức khép miệng lại. Mở ra cho ta, há miệng ra cho ta. Tiết Hoa hung hăng so tài với con sò. Hai chân trước giẫm nát sò biển. Thịt sò biển ăn như thế nào? Nàng quay đầu tìm Hạ Lăng Vân. Thấy hắn đứng đằng xa không lại gần liền cúi đầu liếm thịt sò. Nước biển mặn lại chan chát. Còn có chút tanh, lập tức Tiết Hoa hết hứng thú ăn. Bỏ qua con sò, không biết vỏ của nó có bị nàng làm hỏng như vậy liệu còn sống không? Sau khi phủ sạch cát, Tuyết Hoa nhanh chóng chạy về phía Hạ Lăng Vân. Trong lúc đó, ngao, đau quá, ta bị kẹp, nàng hét ầm lên. Ngã xuống, vừa vặn một cơn sóng biển dâng lên, khiến nàng ướt sũng, nhanh chóng đứng dậy xem. Tuyết Hoa phát hiện mình bị con cua cực lớn kẹp. Dám kẹp ta, nàng dùng chân trái trước hung hăng giữ con cua, dùng hàm răng cắn con cua tiểu nhân, rồi dùng lực lôi xuống, sau đó không để ý chân đau nhức, cắn nát cái càng cua, rồi kéo nó khập khễnh chạy về phía Hạ Lăng Vân. Tiên quân, ta bị con cua lớn kẹp, nàng ủy khuất kêu lên, gương mặt hồ ly sụ xuống trực khóc, đứa nhỏ này, rõ ràng tâm ngoan thủ lạt cắn nát hai càng và chân cua. Còn mang theo con cua tàn phế tới cáo trạng, Hạ Lăng Vân thầm lắc đầu trong lòng, cúi người bẻ cái càng cua đang kẹp nàng ra, giải cứu chân phải của tiểu hồ ly. Sức con cua thật lớn, chân nàng bị rách ra chảy máu, nhanh chóng dùng pháp thuật xua tan nước biển trên người. Tuyết Hoa khóc lóc kể lể, tiên quân, ta đau quá, còn chảy máu. Hạ Lăng Vân lấy hồ lô ra rửa sạch chân cho nàng. Sau đó xoa một tầng thuốc mỡ màu xanh lá, Tuyết Hoa nhúc nhích chân trước, ngạc nhiên nói, tiên quân, thuốc mỡ của người bôi thật tốt, chân ta không còn đau nữa. Hạ Lăng Vân nói, đây là ngưng cơ cao cao cấp dùng cầm máu, về thương nhỏ như ngươi, một nửa ngày sau là khôi phục như ban đầu. Cảm ơn tiên quân, Tuyết Hoa ngẩng mặt lên rất lễ phép nói sau đó dò hỏi. Tiên quân, con cua này có thể ăn không? Cua biển tất nhiên là có thể ăn, nhưng thân là tiểu hồ ly, nàng chỉ nhìn qua cua nước ngọt, chưa từng gặp con cua biển nào to như vậy, hóa ra là muốn ăn, cho nên mới mang về đây. À, cắn hết chân cua đề phòng nó chạy mất quả là sách lược tốt. Tiết Hoa càng ngày càng thông minh rồi, Hạ Lăng Vân gật đầu nói, có thể ăn, hơn nữa còn rất nhiều thịt. Tuyết Hoa cần thông qua bản thân nhận biết về thiên nhiên và sinh vật khác. Tuyết Hoa cao hứng nói, ta phải ăn con cua biển lớn này. Con cua này so với những con cua nàng nhìn ở hồ nữ thần to hơn gấp 3 lần. Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể là lạ, quay đầu kiểm tra lúc này mới phát hiện lông hồ ly dính bết lại. Dưới lông có cát, còn có những hạt nhỏ màu trắng. Đây là cát và muối. Nàng lập tức rũ rũ người, sau đó gãi gãi da lông, hy vọng rũ bỏ những thứ bẩn bám trên người xuống. Tuyết Hoa, ngươi phải dùng nước ngọt mới rửa được. Hạ Lăng Vân cười dạy nàng, ngươi chưa tắm qua nước ngọt đã dùng pháp thuật làm khô lông. Mỗi lần dạy dỗ nàng hắn luôn thấy thú vị, tiểu sủng vật này thật vui vẻ và đáng yêu nha. Tuyết Hoa bừng tỉnh, hắn là muốn nàng dùng thân thể để ghi nhớ. Nàng ngửa mặt ủy khuất hỏi, vì sao người không nói sớm? Nàng nâng chân phải ra bảo, ta nhớ Thanh Hoa chân nhân từng nói không thể để miệng vết thương dính nước đấy. Ngưng cơ đan cầm máu cao cấp là thuốc mỡ không dính nước. Ngươi có thể tắm, Hạ Lăng Vân nói, kết hoa, nơi này là biển, linh khí thủy tràn đầy. Ngươi có thể ngưng tụ hơi nước trong không khí để tắm. Hắn sẽ giúp nàng tạo ra nước ngọt. Tiên quân, tuyết hoa oa oa ô ô gọi. Người thoạt nhìn nghiêm trang, dịu dàng thiện lương, thật ra rất thích đùa dai. Hả, ngươi muốn làm gì? Hạ Lăng Vân chỉ vào mũi hồ ly của nàng nói. Nhanh tắm rửa, sau đó nướng cua, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ nếm thử trù nghệ của ngươi. Ngươi sẽ ăn thịt cua. Hai mắt tuyết hoa sáng rực. Ừ, mỗi lần tới đảo Hỏa Vân, đạo nguyên đều mời ăn hải sản. Hương vị cua nướng vùng duyên hải rất ngon. Có vài lần ta đóng băng mấy giỏ mang về cho chúng đệ tử thiên linh môn ăn. Hạ Lăng Vân nói, đạo nguyên nhiệt tình tiết yến. Hắn cũng nếm mỗi thứ một ít. Được, ta lập tức tắm rửa rồi làm cua nướng cho người. Tiên quân, người nhất định phải ăn nha. Tuyết hoa vô cùng vui vẻ nói. Bắt đầu ngưng thần, sử dụng thủy linh lực triền hoán nước trong không khí. Bồi dưỡng nàng như là đồ đệ, lại sủng nịch như tiểu sủng vật. Ánh mắt của Hạ Lăng Vân tràn ngập vui vẻ. Đứa nhỏ này, đúng là dễ bị lừa. Đùa vui với nàng, hắn cảm giác tâm mình cũng trẻ hơn rất nhiều. Cách chương.